Chương 1026, siêu thoát hỗn độn tồn tại. 1026 biết được Lục Vân đi vào hỗn độn, đồng thời cùng Thu Lạc Vũ liên thủ, đạt được tòa thứ 6 hỗn độn cung, hỏa thần thông tâm tình ngược lại càng buông lỏng. Hắc hắc hắc, Thu Lạc Vũ, đã ngươi tới liền không cần đi lần trước để cho ngươi may mắn trốn được, nhưng lần này, tứ đại bản nguyên thánh địa liên thủ, trừ phi ngươi trở thành trí cường giả, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là trở thành trí cường giả, Lục Đại Thánh Cung tất nhiên người tới đem hắn tiếp đi. Dạng này những cái kia dị loại bên trong sau khi chọn lọc một tôn cự đầu cũng vô pháp vì bọn họ chỗ dựa. Lần trước, đại lượng tiên thiên ma thần phản ra thiên địa, đầu nhập vào tứ đại bản nguyên thánh địa, nhưng là tứ đại người của bản nguyên thánh địa nhưng lại chưa chân chính tiếp nhận bọn hắn, mà là đem bọn hắn xem như mồi nhử, đến săn bả tờ trong hỗn độn dị loại. Mà một nhóm kia đầu nhập vào bản nguyên thánh địa tiên thiên ma thần, đa tư lâu bị giết sạch sẽ. Ở trong mắt hỗn độn sinh linh, cái kia phương thiên địa là một cái ô uế chi địa, một cái to lớn hố phân, giữa thiên địa sinh linh chính là trong hầm phân dòi bọ, không có tư cách ở trong hỗn độn sinh tồn. Mà những cái kia dị loại có thể tiến vào hố phân, đồng dạng cũng là dòi bọ, đều nên tiêu diệt. Cũng không biết Lục Đại Thánh Cung đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vờ ơ y ma dễ dàng tha thứ những cái kia dòi bọ tồn tại. Hỏa thần thông có chút nổi nóng. Nếu là thánh cung bên trong trí cường giả bọn họ chịu ra tay lời nói, đừng nói là những cái kia dị loại, liền xem như cái kia phương thiên địa, tại Lục Đại Thánh Cung hợp lực phía dưới, QNZ sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Hiện tại 6 tòa thánh cung, cũng không phải đã từng đạo cung thánh cung so đã từng đạo cung càng thêm cường đại. Đạo cung là lấy xa ưu viên dựng dục lục đại trí cao trật tự hỗn độn tinh thần, nhưng là thánh cung lại là thuần túy trí cao trật tự diễn hóa mà thành. Chính là đại phá diệt đến nay, hỗn độn sinh linh lớn nhất đột phá cùng thành quả. Hiện tại Lục Đại Thánh Cung, hoàn toàn có năng lực hủy diệt thiên địa thậm chí để trong hỗn độn, vĩnh viễn sẽ không lại đản sinh ra thiên địa tới. Thế nhưng là Lục Đại Thánh Cung hết lần này đến lần khác không có làm như vậy, mà lại bọn hắn còn đi ngược lại con đường cũ, đem trong hỗn độn đản sinh trí cường giả toàn bộ đều thu nhập Thánh Cung bên trong, vô luận là ai, vô luận là thân phận gì một khi không theo. Như vậy bọn hắn liền sẽ lấy lôi đình thủ đoạn, đem tôn này trí cường giả bóc chết. Thiếu chủ nói cẩn thận, thánh cung tự nhiên có thánh cung ý nghĩ, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Hỏa thần thông bên người thuộc hạ nghe được hỏa thần thông nói giật nảy mình, vội vàng nói. Hỏa thần thông QNZ ý thức được mình nói sai, hắn ngượng ngùng ngậm miệng lại. Cái kia hạt giống sáng tạo có tin tức gì sao thoáng trầm mặc một lát, hỏa thần thông lại lần nữa hỏi. Không có. Nam tử kia có chút lắc đầu, chỉ có thể xác định, viên kia hạt giống sáng tạo ngay tại cái này đoàn hỗn độn thanh khí bên trong, nhưng đến tột cùng ở nơi nào, ước chừng chỉ có cái kia 4 người mới biết. Bất quá 4 người kia đã chết 2 cái, sống sót 2 cái cũng bị người của ngũ hành thánh địa nắm đi. Còn có cái gì tin tức khác sao hỏa thần thông có chút chưa từ bỏ ý định, 2 người kia đến ngũ hành thánh địa, hắn là tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc đến bọn hắn. Nghe nói trước đó. Có người tại cái này đoàn thanh khí bên trong độ kiếp tựa hồ là thánh tộc mà lúc trước 4 người kia cũng đã nói, bọn hắn là thánh tộc thủ hạ. Thánh tộc hỏa thần thông có chút khẽ giật mình, sau đó khỏe miệng của hắn hiện lên một vòng ý cười, nếu là thánh tộc, như vậy chúng ta liền còn có một số cơ biết làm Thu Lạc Vũ đem tòa thứ 6 thánh cung cùng một viên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thuộc tính hỗn độn tinh thần giao cho Lục Vân trong tay thời điểm, tiểu hồ ly lập tức liền nhảy dựng lên. Ta hiện tại tuyên bố, viên kia hạt giống sáng tạo là của ngươi tiểu hồ ly nhảy lên cao 3 thước, 10 phần vui sướng nói ra. A Thu Lạc Vũ ngẩn ngơ. Sau đó, một đạo giống như mộng ảo quang hoa hiện lên, tiểu hồ ly lại lần nữa hóa thành hình người bất quá, lại là cái kia tuyệt thế khuynh quốc, để nữ nhân nhìn đều tự ti mặc cảm nam tử bộ dáng. Thu Lạc Vũ có chút không được tự nhiên uốn éo người. Vật này cho ngươi, đem cái này luyện hóa, chỉ cần hỗn độn hạt giống thành thục. Liền sẽ tự động hướng phía ngươi bay tới. Tiểu hồ ly đem một viên màu xanh biếc, như cùng loại con một dạng đồ vật giao cho Thu Lạc Vũ. Thu Lạc Vũ nhìn thấy viên này màu xanh biếc hạt giống sau đó, hắn chán bên trên gân xanh nhẹ nhàng đạt tới nhảy lên. Nguyên lai lúc trước cái kia phung phí của trời ra hỏa, cùng các ngươi có quan hệ Thu Lạc Vũ thế nhưng là đại phá diệt thời đại sống sót lão quái vật, kiến thức của hắn phi phàm. Liếc mắt một cái liền nhận ra món đồ này đây rõ ràng là lấy một viên bị luyện hóa hạt giống sáng tạo lực lượng ngưng kết đi ra đồ vật. Thứ này trên thân có hạt giống sáng tạo khí tức, nếu là hạt giống sáng tạo ở chỗ này thành thục, ngay lập tức sẽ bị điểm ấy khí tức liên hệ qua đây. Phung phí của trời nếu là ta sư phụ không phung phí của trời mà nói, viên này hạt giống sáng tạo còn đến phiên ngươi tiểu hồ ly lại biến thành hồ ly bộ dáng, theo thói quen tiến vào Lục Vân trong ngực. Tại tiểu hồ ly trong mắt, vật kia căn bản chính là củ khoai nóng bỏng tay, có thế hết lần này tới lần khác ngoại trừ Thu Lạc Vũ người cấp bậc kia bên ngoài, không người nào có thể áp chế. Hiện tại, nàng đem thứ này đưa cho Thu Lạc Vũ, liền mỉ hệ nở đi chính mình tai họa. Lục Vân đưa tay đưa nàng bắt đi ra, tiện tay ném xuống đất, sau đó hắn nhìn xem Thu Lạc Vũ hỏi, ngươi có biết hay không, trong hỗn độn có cái nào số một cường giả là một con hồ ly, có một loại ngọn lửa màu tím hồ ly. Lục Vân nghĩ đến cho hắn cái thang người kia, cái kia 36 cái kim giáp thần tướng chỉ có thể nói là trà trộn tại hỗn độn tầng dưới chót, mặc dù trở thành một ít thế lực, thậm chí thánh địa hạch tâm, nhưng là cảnh giới của bọn hắn dù sao quá thấp, căn bản là không cách nào tiếp xúc đến trong hỗn độn cường giả tuyệt đỉnh tin tức. Có được ngọn lửa màu tím hồ ly Thu Lạc Vũ sắc mặt có chút nhất biến, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó nói, liên quan tới hắn sự tình ngươi đừng lại hỏi, đối ngươi không có có chỗ tốt gì. Ngươi biết hắn Lục Vân cũng không hết hy vọng, lại lần nữa truy vấn, ta có thế nhanh như vậy lại tới đây, toàn bộ nhờ trợ giúp của hắn đừng nói nữa Thu Lạc Vũ giật nảy mình, vội vàng nói, vị đại năng kia đã vượt ra hỗn độn, trở thành đại phá diệt đến nay cái thứ nhất siêu thoát hỗn độn cường giả. Không nghĩ tới sau lưng của ngươi lại là hắn, khó trách các ngươi biến thành hỗn độn chân long lại tới đây. Cái thứ nhất siêu thoát hỗn độn tồn tại Lục Vân giật mình kêu lên. Siêu thoát hỗn độn là khái niệm gì? Phương này hỗn độn đã không cách nào vây khốn hắn, liền xem như thiên địa khuyết trương đến toàn bộ hỗn độn, đem chọn cái hỗn độn ăn hết, cũng vô pháp tổn thương đến hắn. Hắn đã tiến nhập đệ tam giới. Không sai, dư A theo Lục Vân cùng khanh ngữ khái niệm, bắt đầu từ đệ nhị giới. Nhảy đến đệ tam giới đi. Đây là sinh mệnh cấp độ thuế biến. Không nghĩ tới, người kia vợ y ma là loại tồn tại này, cái này khiến Lục Vân trong lòng cảm giác nguy cơ càng sâu. Chớ lên tiếng Thu Lạc Vũ vội vàng nói, liên quan tới vị đại năng kia sự tình, liền đừng nhắc lại, hắn là phương này dư a hô nở đô nở cấm kỵ. Nha! Lục Vân nhẹ gật đầu, ngươi nói có người muốn cùng ta liên thủ, mưu đoạt 6 tòa thánh cung. Cái này đáng tin cậy sao? Cái gì? Thu Lạc Vũ lập tức nhảy dựng lên, như đoạt 6 tòa thánh cung. Cái này Thu Lạc Vũ, cái này nửa ngày, cu nở dê, cái này không ra cái như thế về sau. Chính là trước đó trong miệng ngươi đầu kia hỗn độn chân long. Lục Vân nói bổ sung, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.